Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 18 người cũng biết tương kế tựu kế. Canh 1, Mao Tiểu Ngư đi theo với Lam đi tới trà lâu, tới rồi nhã các sau. Với Lam ân cần mà cấp Mao Tiểu Ngư đổ một chén trà nóng. Đưa qua, Mao Tiểu Ngư lại là tay cũng chưa nâng một chút. Với Lam không cho là đúng mà cười cười. Sau đó đem chén trà đặt ở Mao Tiểu Ngư trước mặt trên bàn, cùng ta ở bên nhau liền như vậy không? Muốn, với Lam nhìn Mao Tiểu Ngư nhíu chặt mày cùng trong mắt ghét bỏ. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng không phải tư vị, Mao Tiểu Ngư mày lại là nhăn càng khẩn. Ta tới này không phải uống trà, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ngữ khí cũng là đông cứng vô cùng, với Lam ngồi xuống. Nhìn Mao Tiểu Ngư nửa ngày sau mở miệng nói, hạ lão bản đột nhiên không muốn cùng hạ mị hợp tác. Các ngươi này liền thiếu một cái đầu to, thiếu không ít tiền lời đi. Với Lam nói xong cười như không cười mà rũ mắt nhấp nước trà, Mao Tiểu Ngư trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười. Theo với Lam nói tươi cười càng ngày càng thâm, đầu to, chúng ta vườn trà đầu to nhưng không ngừng hắn một cái. Thiếu đảo cũng không ảnh hưởng cái gì, chỉ là không biết hạ lão bản cấp về công tử có thể mang đi nhiều ít tiền lời đâu. Sợ là cũng so ra kém một cái tiểu trà trang mang cho ngươi tiền lời đi. Cho nên, phí lớn như vậy chắc trở làm cố sức không lấy lòng sự tình tội gì đâu. Mao Tiểu Ngư nói xong rất là buồn cười mà che miệng nở nụ cười. Theo nàng biết, hạ lão bản là có tiếng ái tham tiện nghi. Với Lam lần này có thể làm hạ lão bản tiến nhà hắn lá trà. Định là từ giá cả thượng làm ưu đãi. Hơn nữa là đủ để ở giá cả thượng đả động hạ lão bản từ bỏ hợp tác nhiều năm hạ thị vườn trà ưu đãi. Kia tất nhiên cũng là làm với Lam đau mình giá cả. Năm gần đây, lá trà lợi nhuận vốn là cực mỏng. Với Lam như vậy ưu đãi. Định là cũng kiếm không được mấy cái tiền, nhưng là dù vậy. Hạ lão bản hủy bỏ hợp tác. Vẫn là cấp hạ thị vườn trà mang đến rất nhiều phiền toái. Hạ lão bản trà trang chiếm cứ lá trà thị trường đầu to. Hắn đột nhiên hủy bỏ cùng hạ thị vườn trà hợp tác. Ngược lại đặt hàng với Lam Vân Vụ trà viên lá trà. Cái này làm cho phía trước cùng hạ mị vẫn luôn hợp tác mặt khác trà thương có chút do dự, bọn họ đều nghĩ đến có phải hay không hạ thị vườn trà lá trà có phải hay không ra cái gì vấn đề. Bởi vì hạ lão bản đối lá trà luôn luôn là tinh thực. Lần này hắn không hợp tác tất nhiên là có nguyên nhân. Cho nên làm cho hiện tại hạ thị vườn trà trà mới còn không có đặt hàng đi ra ngoài một nửa. Mao Tiểu Ngư vì thế sự cũng là sức đầu mẻ chán. Nhưng là binh bất yếm trá, lần này đối với Lam, tất nhiên là không thể biểu lộ ra nàng lúc này tâm tình, với Lam nghe Mao Tiểu Ngư nói. Cùng nàng này nhảy với nói nên lời cười nhạo, làm hắn sắc mặt có chút khó coi. Hắn đúng là hạ lão bản trên người không kiếm bao nhiêu tiền. Kia hạ lão bản và gian trá, hắn cơ hồ chính là tặng không cho hắn. Vốn định mượn này đã kích hạ thị vườn trà, nhưng là hiện tại xem Mao Tiểu Ngư phản ứng tới nói. Tựa hồ hiệu quả cũng không phải bao lớn. Với Lam trong lòng đột nhiên có chút không đế, rõ ràng phía trước gian tế cho hắn nói. Hạ thị vườn trà còn có một nửa trà mới không có đặt hàng đi ra ngoài đâu. Nhưng là lúc này xem Mao Tiểu Ngư kia tự tin bộ dáng. Một chút cũng không giống như là vì vườn trà sự tình sức đầu mẻ chán bộ dáng. Với Lam có chút không biết là Mao Tiểu Ngư kỹ thuật diễn quá hảo. Vẫn là hạ thị vườn trà thật không đã chịu cái gì đả kích. Nếu là không đã chịu cái gì đả kích nói, kia hắn không phải bạch vội một hồi sao? Mao Tiểu Ngư biết với Lam kinh nghiệm thương trường, tất nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Nhìn với Lam chợt lóe mà qua nghi hoặc chi sắc, cùng ngón tay cái không ngừng vô ý thức mà xoa này ngón trỏ. Mao Tiểu Ngư biết hắn là có một ít hoài nghi, vì thế liền thừa nhiệt làm nghề nguội nói. Về công tử lúc này định là hoài nghi cho ngài báo tin người ta nói chúng ta vườn trà còn có một nửa trà mới không đính đi ra ngoài đi. ngài cũng biết tương kế tựu kế này vừa nói. Mao Tiểu Ngư nói cười càng thêm khinh miệt, giống như là với Lam thật sự chúng nàng kế giống nhau, nàng sở dĩ nói như vậy. Là nàng liệu định với Lam định là phái gian tế ở Hạ Thị Vườn Trà. Kia gian tế định là nói chân thật tình huống cấp với Lam. Cho nên nàng đơn giản tương kế tựu kế, nói kia gian tế mang cho hắn chính là bọn họ cố ý làm gian tế nói như vậy. Như vậy thật thật giả giả. Với Lam định là sẽ cho rằng kia gian tế nói chính là giả quả nhiên. Với Lam thấy Mao Tiểu Ngư liền gian tế cho hắn lời nói đều biết. Bởi vậy càng thêm tin tưởng chính mình là chúng bọn họ kế, người đi theo Hạ Mị thế nhưng cũng trở nên như vậy gian trá. Với Lam nhìn Mao Tiểu Ngư, lạnh lùng nói, hắn thật sâu mà nhìn Mao Tiểu Ngư, nữ nhân này hắn tựa hồ chưa từng có nhìn thấu quá. Vốn tưởng rằng là nhu nhu nhược nhược nữ tử, không nghĩ tới lòng dạ đảo cũng là sâu như vậy. Mao Tiểu Ngư nhu nhu cười, vô gian không thương. Gian trá tổng so về công tử đê tiện cường không ngừng gấp trăm lần đi. Mao Tiểu Ngư thụ ý cười, lạnh lùng nói, người cạnh tranh có thể, nhưng là người thủ đoạn cũng quá đê tiện đi. Người cấp Hạ Thị kho lúa đầu độc, người có biết này sẽ làm bao nhiêu người vô tội toi mạng. Mao Tiểu Ngư nói tới đây chính là khí nghiến răng nghiến lợi. Kho lúa bán đi lương thực một khi xảy ra chuyện. Nàng liền lập tức đình chỉ lương thực bán ra, càng là đem bán đi lương thực toàn bộ triệu hồi, cũng cấp những cái đó bán lương thực người cho bồi thường. Nhưng là dù vậy, cũng có mười mấy người bởi vậy tạm mệnh, nàng thật không nghĩ tới như vậy ác độc sự tình lại là trước mắt cái này thoạt nhìn hào hoa phong. Nhã mặt người dạ thú làm. Với Lam bị Mao Tiểu Ngư một phen nói đến không giận phản cười. Người có gì chứng cứ chứng minh kia độc là ta đầu? Hạ Thị kho lúa từ thu lương đến nhập kho lúa, đều là kín không kẽ hở. Ta như thế nào sẽ có cơ hội đầu độc đâu? Xác thật, Hạ Thị thu lương đến như kho lúa đều là kín không kẽ hở. Nhưng là ngươi độc cũng không phải vào kho lúa mới thả xuống không phải sao? Mao Tiểu Ngư mắt lạnh nhìn với Lam, hắn vì vặn ngã Hạ Mị thật đúng là hao tổn tâm huyết. Từ năm trước liền bắt đầu nghiêm mật kế hoạch, nghiêm mật đến làm người khó lòng phòng bị. Mặc dù là từ trước đến nay cẩn thận Hạ Mị cũng ăn cái này mệt với Lam ý cười càng thêm thâm vài phần. Nhưng là ý cười lại mang theo một chút hàn ý. Người gì ra lời này nột, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.